Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 859, Leon vs Green. G-Mark Vismega tiến hóa. 2. Gieo hò huyên náo. Thét lên liên tiếp. Lục gia, cái này nam nhân đã đáng tin lại xuất khí. Một chỗ khác lối đi. Leon nhắm mắt lắng nghe bên ngoài núi thở sóng thần. Vỗ vỗ gương mặt, mở ra nóng bỏng kim mục. Thắng bại cũng không đáng kể. Mấu chốt là Pokemon đối chiến vui vẻ. Bọn nhỏ bắt chước tư thế của mình. Các đại nhân đứng tại trước máy truyền hình liều mạng hò hét. Hàng ngàn hàng vạn tên nhà huấn luyện cùng cộng tác tràn ngập vô số thần bí cùng tương lai lữ hành. Gặp phải kình địch, học tập chiêu thức, không ngừng mạnh lên. Đang đối chiến bên trong mang theo nước mắt cùng vui cười. Leon dần dần giơ lên nụ cười. Quả nhiên, Pokemon đối chiến chính là muốn cho mọi người mang đến nụ cười. Không phải sao? Không quan trọng gala, không quan trọng mạnh nhất quán quân sứ mệnh. Hiện tại, ta chỉ muốn cùng cường đại nhà huấn luyện thống khoái Lâm Ly đối chiến một trận. Như vậy, Leon nhìn lại mình cộng tác nhóm. Muốn lên. Charizard, Dragapult, Inteleon, Mr. Mai, Easy Slash, Haxorus, chi này chủng tộc giá trị cùng cá thể giá trị cực kỳ khủng bố. Cố gắng giá trị kéo căng, chiến thuật toàn diện đội ngũ, chính là mạnh nhất quán quân Leon đội hình. Leon đi đến sân bãi, xốc lên màu đỏ áo choàng, lộ ra lưu loát màu đen vận động áo, hướng bầu trời đưa tay. Để chúng ta cùng chung quán quân thời khắc. Diễm hỏa tại sau lưng của hắn hừng hực dấy lên. Sân bãi dáng như hỏa thụ ngân hoa. Bầu không khí điều động chí cao chiều. Mạnh nhất vương giả Leon. Leon tăng cố lên. Lục dã cùng Cynthia ngồi cùng một chỗ xem thi đấu. Gasly. Jenga ngồi liệt đang ghế dựa. Duỗi ra hai đầu tiểu chân ngắn. Bưng lấy một thùng lớn bắp rang. Lưu ý đến lục dã ánh mắt. Jenga kỳ quái đưa ra bắp rang. Gasly, không cần, ta đang nghĩ, người đến tột cùng là từ đâu lấy ra. Chấm ngoặc kép, Gasly tương đương. Đương nhiên là mail bọn chúng miễn phí cho Á. Mời xong phương tuyển thủ vào chỗ. Gian trọng tài cưỡi Easy Slash. Bay tới trong sân, giơ cao cờ xí, bỗng nhiên vung lên. Tê Thanh nói, đối chiến bắt đầu. Green cao cao quăng lên Pokeball. Ba giữ tại lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén, ném ra ngoài, lên đi, Pixo, lệ, Pixo vỗ hai cánh, quan vũ hoa lệ, trực tiếp phóng hướng thiên không, liền quyết định là ngươi, Dragapult, Leon lớn tiếng nói, Dragapult dáng như u linh chiến cơ, con mắt hẹp dài, hình tam giác đầu trong lỗ thủng gửi lấy hai con Dreadlock Messius. Khi tất yếu có thể đem bọn chúng bắn ra đi xung làm vận tốc âm thanh đạn đạo. Làm thế hệ thứ 8 chuẩn thần. Dragapult tốc độ càng kinh người. Trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong Pixo phóng đi. Hai con phi hành Pokemon giống như không trung chiến đấu hai khung chiến cơ. Pixo lấy Aerial A kỹ xảo xoay quanh một vòng. Vây quanh Dragapult phần lưng. Hai cánh vỗ hai đạo mãnh liệt gió bão. Nhưng Dragapult lấy Dragon đen quỷ dị dáng người. Nhưng người tại hai đạo gió bão ở giữa kẽ hở phi hành. Gió bão ngừng, Pixo ánh mắt giật mình. Nó một mực theo dõi Dragapult. Đột nhiên biến mất, chiêu thức, Phantom Force, có U Linh hệ Dragapult. Có thể chui vào âm ảnh, được vinh dự U Linh chiến cơ không chút nào quá đáng. Dragapult lại lần nữa bay tới Pixo phần đuôi. Chiếm trước vị trí có lợi, đạn đạo lỗ bên trong hai con Dreadlock Messius, siêu siêu phát xạ, kéo ra hai bó đỏ ánh sáng, kích bên trong Pixo cũng nổ tung lên, lửa ánh sáng chiếu rọi màn đêm. Lệ, Pixo gào thét lấy từ không trung rơi xuống, bành té ngã trên đất, Green trước ném một phần, nhưng sĩ khí cũng không chịu ảnh hưởng, vật công lưu Dreadlock Messius. Green quả quyết hướng bầu trời ném ra Pokeball. Arcanine bổ nhào mà ra. Càng đem giữa không trung bên trong Dreadlock Messius bổ nhào. răng nanh nở rộ lăng lệ ánh sáng. Cắn nát, Green nắm trưởng thành quyền. Bành, Dreadlock Messius cắn chặt hàm răng. Cái đuôi ba quất vào Arcanine con mắt, hình thành một đạo đỏ ánh sáng, cấp tốc trở lại Leon Pokeball. Lên đi, Inteleon. Leon thay phiên ra cái thứ hai Pokemon. Sử dụng đánh lén. Inteleon nheo mắt lại, đưa tay điểm nhẹ Arcanine. Đầu ngón tay phun trào dòng nước. Phút chốc, thủy tiễn từ đầu ngón tay bay ra. Nhưng mà chống được dòng nước cũng không phải là Arcanine. Green Executor thay phiên ra sân. Ngăn cản hạ cái này thế công. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tới. Lục gia đọc đổi. Leon đổi hình tốc độ quá nhanh. Có thể hay không mở ra Trick Room. Ảo thuật không gian. Là mấu chốt. Executor là cỏ hệ cùng siêu năng hệ hợp lại thuộc tính. Đồng dạng có được mở không gian năng lực. Là bổn chàng Green không gian tay. Sử dụng Trick Room. Ảo thuật không gian. Green bình tĩnh nói. Dù cho đối mặt Executor, nghịch thuộc tính Inteleon vẫn như cũ có được đả kích chiêu thức. Leon lớn tiếng nói. Inteleon, Dark Ball, Archie ba động. Inteleon ánh mắt tỉnh táo. Quanh thân khuếch tán ra đen nhánh vòng tròn. Mãnh liệt đãng kích Executor thân thể. Executor ba con đầu cùng nhau nheo mắt lại. Thần sắc thống khổ, dứt khoát quyết nhiên mở ra Trick Room. Ảo thuật không gian. Green tuyển thủ không gian chiến thuật có hiệu quả. Sướng ngôn viên kích động nói. Màu tím kết giới bao phủ cả tòa sân bãi. Inteleon tốc độ lập tức chậm chạp xuống tới. Executor trung cực hấp thụ hình thành óng ánh cột sáng. Nhưng Leon đồng dạng trước đọc chiêu thức. Đem Dragapult thay phiên ra sân. Tàn huyết Dragapult đăng tràng. Trick Room, ảo thuật không gian. Dưới. Nó làm sao nhanh hơn được Executor? Green khẽ nhíu mày. Nói. Executor. Psychic. Executor ba con đầu ánh mắt cùng nhau hiển lộ lam ánh sáng. Nhưng Dragapult trực tiếp lao xuống. Lấy tốc độ nhanh hơn cùng Executor lệch thân mà qua. Hình tam giác đầu dáng như lưỡi đao sắc bén. Chiêu thức. Tập kích. Cho dù ở Trick Room. Ảo thuật không gian. Dưới. Vẫn như cũ có được càng nhanh ra tay quyền. Executor đông ngã xuống đất. Green liên tục ném hai điểm. Lập tức phái ra Ripperior. Ripperior có thể xưng Trick Room. Ảo thuật không gian. Bên dưới hung mãnh hãn tướng. Đối mặt lao xuống mà đến Dragapult. Giống giận ném ra Ipan. Ngang nhiên đem nó mang đi. Leon Isislas đăng tràng. Lấy tấm chắn hình thái ngăn cản được Ripperior Ipan. Khiến cho thế công của nó chậm lại. Mà theo Leon không ngừng kéo dài. Trick Room. Ảo thuật không gian. Thời gian dài còn thừa không có mấy. Nhắm chuẩn Easy Slash hoán đổi hình thái khoảng cách. Green lẫm tiếng nói. Bắt lấy nó. Sử dụng địa chấn. Giống. Ripperior duỗi ra tráng kiện cánh tay. Một thanh nắm lấy Easy Slash thân kiếm. Đông mà đưa nó nhập vào mặt đất. Chợt. Kinh khủng lực đạo bộc phát ra. Cả tòa sân bãi ù ù run rẩy. Isislas mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Thính phòng một mảnh xôn xao. Ripperior 1/2. Viridian Gym đại biểu thuộc tính. Không hổ là mặt đất hệ. Silver ánh mắt chớp lên. Ta nhớ được. Green cũng tu hành qua mặt đất áo nghĩa. Không gian bên dưới Ripperior phi thường hung. Mãnh. Lục Dã vuốt ve cái cằm, nhưng là Trick Room, ảo thuật không gian, lập tức sẽ kết thúc. Chấm ngoặc kép, Ripperior rốt cuộc 4 lần yếu nước, rất khó giao đấu thân là thủy hệ ngự tam gia Inteleon. Màu tím kết giới bong ra từng mang. Leon Inteleon thay phiên ra sân, đầu ngón tay bắn ra thủy tiễn một phát nhập hồn, đem Ripperior nháy mắt giết, đã làm không gian tay Executor ngã xuống. Green cũng không lại đánh phòng thủ phản kích ý đồ. Phái ra Alakazam cao tốc đoạt công. Đối mặt mãnh liệt mà đến Dark Ball. Archie ba động. Alakazam sợi dâu tung bay. Cầm trong tay vận mệnh thìa. Mục hiện lam ánh sáng. Trong nháy mắt lấp lóe thoát ly sóng xung kích phạm vi. Chợt. kinh khủng màu lam niệm lực bao phủ cả tòa sân bãi. Intellion bị niệm lực giơ lên cao cao, đông nện đến biên giới bình chướng, sôi trào tràng quán bên trong. Trọng tài thổi lên tiếng còi, Intellion đánh mất năng lực chiến đấu. Điểm số đi vào 3-3. Leon Haxorus đăng tràng, giống Haxorus toàn thân hất lên hoàng kim áo giáp, đầu dọc theo huyết sắc song liêm, sử dụng ám ảnh chảo. Leon hét lớn, Haxorus song chảo tăng vọt ra màu tím hư ảnh, bỗng nhiên vung hướng Alakazam. Alakazam cau mày, thống khổ tiếp nhận xuống tới, trở tay đánh trả xe đầu bô đem Haxorus nổ bay. Alakazam thể hiện ra nghị lực kinh người, nhưng lấy nó thân thể nhỏ bé, thực sự rất khó đánh lâu dài. Bộc phát kết thúc sau liền bị một cái ám ảnh chảo đưa tiễn. Green Arcanine lại lần nữa đăng tràng, mượn nhờ thần tốc cường hãn lực bộc phát, đem Haxorus đụng đến bên ngoài sân. Tranh tài tiến vào 4-4 gay cấn giai đoạn. Leon phái ra Mr. Rai, quát to, sử dụng thuật thôi miên, trực tiếp ở giữa mưa đạn một trận ca màn hình. Bẩn bẩn bẩn, người cùng thuật thôi miên cũng có ràng buộc. Lục lão sư, quá bẩn, tại sao có thể có người đánh đối chiến mang thuật thôi miên? Mr. Rai hai mắt nổi lên lam ánh sáng, nhưng Arcanine sớm đã nhắm hai mắt. Green nhắm mắt, làm tự thân cùng cộng tác khí chàng nhất trí. Đây là từ chắc sư phụ truyền thụ cho tâm nhãn kỹ xảo, có thể tại hắc ám bên trong khởi xướng tấn công mạnh. Arcanine, Flare Blitz, giống ngô. Arcanine toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, sải bước khởi xướng công kích. Bành, Mr. Rai bị liệt diễm thôn phệ, dừng lại điệu nhảy clack kít bộ pháp, nằm xuống đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.